LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, Phỉ Thúy sợi dây chuyền xuất hiện. Khó dậy, Tô Minh vốn đang tại trong lòng mừng thầm đâu. Trong lòng tự nhủ Tần lão gia tử giúp mình đem oán hận toàn bộ chuyển di đi qua. Vừa rồi Tô Minh vẫn còn ở trong nội tâm âm thầm lo lắng. Nếu như Tần Thi Âm hai tỷ muội bởi vì chuyện này tìm chính mình tính sổ nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới Tần lão gia tử là tốt người nha. Kết quả Tô Minh không nghĩ tới Tần lão gia tử vậy mà trực tiếp đem một ngụm cự chìm vô cùng bát tô. Quang tới đây, để cho Tô Minh có chút trở tay không kịp. Thiếu chút nữa quên, Tần lão gia tử này cùng nhìn mặt ngoài lên cũng không đồng dạng. Lão gia hỏa này đặc biệt không có tiết tháo. Tô Minh cả người sửng sốt một chút, trong nội tâm nhất thời có vô cùng dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cũng đều sửng sốt một chút. Sau đó Tần Tiểu Khả mở miệng hỏi, này có quan hệ tỷ phu chuyện gì? Các ngươi này lưỡng cũng không biết a. Tần lão gia tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi. Nhỏ giọng nói, kế hoạch này chính là ngươi Tô Minh nghĩ ra được. Hơn nữa hắn còn dặn đi dặn lại, để ta ngàn vạn đừng báo cho hai người các ngươi. Người, Tô Minh nhất thời cả người đầy trong đầu hắc tuyến. Tần lão gia tử quả nhiên hay là trước sau như một không có tiết tháo. Tô Minh hiện tại trong lòng rất hối hận. Chính mình lúc trước làm sao lại cho lão đầu tử này giải độc nữa nha. Tô Minh, mà lúc này Tần lão gia tử rồi thành công đem trên người mình oán hận toàn bộ chuyển rời đến trên. Người Tô Minh, Tần Thi Âm hai tỷ muội hai người một trái một phải đi tới Tô Minh bên người. Trực tiếp nhéo ở Tô Minh eo tiêm ra thịt mềm mại. Ai ôi, đau, đau, Tô Minh hưởng thụ đến nơi này loại ôn nhu ngược đãi. Trong chớp mắt nhe răng khóe miệng địa kêu ra. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn phảng phất có điểm vặn vẹo. Kêu thảm thiết đồng thời Tô Minh vẫn không quên nhìn Tần lão gia tử liếc một cái. Ánh mắt phảng phất tại nói với Tần lão gia tử. Lão đầu tử, người chờ đó cho ta. Mà Tần lão gia tử thời điểm này thì khuôn mặt nhẹ nhõm. Thậm chí đối với Tô Minh nhún vai. Phảng phất đang nói. Tiểu tử, này trách ta rồi. Tần gia lần này sự kiện xem như triệt để hạ màn. Trong đó mặc dù có nhất định mạo hiểm. Bất quá cuối cùng vẫn là được Tô Minh cùng Tần Thi Âm cho hoàn mỹ giải quyết xong. Mà từ hôm nay trở đi, Tần gia gia chủ thì đã trở thành Tần Thi Âm, cũng là Ninh Thành thị tam đại gia tộc bên trong trẻ tuổi nhất gia chủ. Dấu hiệu này lấy Tần gia sẽ tiến nhập một cái mới tinh thời đại. Lúc trước không ít người đều tại quan sát, đoán chừng Tần lão gia tử sau khi chết Tần gia lần này cần xong đời. Kết quả không nghĩ tới Tần lão gia tử dĩ nhiên là già chết. Quả thực để cho không ít chuẩn bị xem cuộc vui người vô cùng thất vọng. Mà lúc này trong Tống gia bộ, có một tên sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia. Nếu như Tô Minh tại chỗ e rằng liếc một cái liền nhận ra. Người này chính là Trình Nhược Phong nằm mơ đều muốn giết người. Tống gia gia chủ Tống Cát Cát. Gia chủ, lần này Tần Trấn Nam bên kia đã thất bại. E rằng kế hoạch của chúng ta cũng không cách nào tiếp tục tiến hành xuống. Mà Tống Cát Cát bên cạnh có một cái thoạt nhìn rất giỏi giang trung niên nhân mở miệng nói. Tống Cát Cát cau mày, đoán chừng đã có hơn 10 sau, lúc này mới mở miệng nói, thông báo một chút, lập tức tạm dừng tất cả nhằm vào Tần gia kế hoạch. Tần Trấn Nam thất bại xác thực để ta không nghĩ tới, kế hoạch của chúng ta cái này được toàn bộ làm rối loạn. Tống Cát Cát thời điểm này mở miệng nói, thật sự không nghĩ tới. Tần gia kia cái lão hồ ly vậy mà chơi giả chết như vậy vừa ra. Xem ra chúng ta chiếm đoạt Tần gia kế hoạch muốn tạm thời hoãn một chút. Tống Cát Cát là một cái vô cùng người thông minh. Nếu không cũng không có khả năng đem Tống gia phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Vốn Tống Cát Cát đã làm tốt đem Tần gia cho dần dần tằm ăn kế hoạch. Kết quả ai biết Tần lão gia tử bên kia vậy mà không theo lẽ thường xuất bài. Hơn nữa Tần gia tại đây một lần nguy cơ bên trong làm ra biểu hiện tới năng lực phản ứng. Để cho Tống Cát Cát cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Cho nên, chiếm đoạt Tần gia kế hoạch, e rằng buộc lòng phải thoát một chút. Ninh Thành thị tam đại gia tộc trong đó lẫn nhau ngăn được. Nếu như không phải là đặc biệt tình huống, Tống Cát Cát cũng không dám tùy tiện đối với Tần gia động thủ. Nói như vậy chẳng khác nào để cho Giang gia ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kế tiếp vài ngày trong thời gian còn có càng thêm kinh người sự tình phát sinh. Đầu tiên là Âu Châu đại gia tộc Benjamin gia tộc cùng Tần thị tập đoàn vậy mà đã đạt thành hợp tác. Hiệp nghị, tương lai Benjamin gia tộc sẽ cùng Tần thị tập đoàn một chỗ tiến hành điền hải công trình. Mà nhanh tận lực bồi tiếp cảng đảo Tăng thị gia tộc cũng tuyên bố cùng Tần thị tập đoàn trở thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Về sau hai bên sẽ bảo trì thân mật hợp tác quan hệ. Mặt khác Ninh Thành thị giới kinh doanh nhân vật dẫn đầu cũng tuyên bố đối với Tần thị tập đoàn tiến hành đầu tư. Biểu thị vô cùng xem trọng Tần thị tập đoàn phát triển tương lai. Liền trở mình đại động tác làm cho cả Ninh Thành thị đều nổ tung nổi. Âu Châu Benjamin gia tộc, cảng đảo Tăng thị gia tộc còn có Ninh Thành bổn địa Lý Viện Xương công ty. Cái nào không phải là nổi tiếng đại gia tộc công ty lớn. Mà Tần thị tập đoàn phảng phất đột nhiên biến thành bánh trái thơm ngon đồng dạng. Những cái này đại vốn liếng nhau nhau tuyên bố sẽ cùng Tần thị tập đoàn hợp tác hoặc là tiến hành đầu tư. Trong lúc nhất thời Tần thị tập đoàn giá cổ phiếu lập tức liên tiếp kéo lên. Trực tiếp đạt đến lịch sử giá trị cao nhất. Thậm chí còn có muốn tiếp tục dâng lên thế. Vốn cho rằng Tần thị tập đoàn cổ phiếu rồi trở thành giấy lộn người cái này triệt để trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ đến biến hóa sẽ lớn như vậy. Mà những cái kia lúc trước cùng Phong bán tháo cổ phiếu người. Đặc biệt là Tần gia nhóm người kia. Cái này triệt để ngu ngốc dựng lên. Hận không thể cho mình không chịu nổi. Nội tâm huyết một mực chảy. Vốn tại Ninh Thành tam đại gia tộc. Thoạt nhìn tựa hồ rồi tụt lại phía sau Tần gia. Cái này thoáng cái thế lại chân. Thậm chí thấp thoáng đã có muốn vượt qua cái khác hai đại gia tộc khuynh hướng. Mọi người đang kinh ngạc Tần gia này biến hóa cực lớn thời điểm. E rằng đánh chết cũng nghĩ không ra. Để cho Tần gia sản sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa người. Kỳ thật bất quá là một cái vẫn còn ở trên cấp 3 thiếu niên mà thôi. Hôm nay sau khi tan học, Tô Minh điện thoại vang lên. Vừa nhìn là Ngọc Thạch tạo hình đại sư Hoàng Thân Hoàng sư phó đánh qua gọi điện thoại tới. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong nội tâm mãnh liệt kinh hỉ rồi một chút. Hoàng Thân gọi điện thoại cho chính mình. 90% tính khả năng chính là mình đế vương đó Lục Phỉ Thúy rồi tạo hình hoàn thành. Là Tô tiên sinh mà. Sư phó để cho ta cho ngươi biết. Đế vương Lục Phỉ Thúy rồi tạo hình hoàn thành. Nếu như ngươi có thời gian, có thể tới tụ bảo trai lấy. Để cho Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn chính là. Này dãy số mặc dù là Hoàng Thân, bất quá nhận nghe điện thoại về sau nói chuyện lại là Hoàng Thân tụ bảo trai bên trong kia cái. Học đồ, hảo, ta hiện tại liền có không? Lập tức đi tới. Tô Minh thời điểm này cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói một câu liền cúp điện thoại. Vừa vặn mấy ngày nay Tần Thi Âm mới tiếp nhận Tần thị tập đoàn. Còn có nguyên bản công chuyện của công ty. Cho nên Tần Thi Âm mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Tô Minh cũng không cần gấp gáp như vậy đi cho nàng nấu cơm. Vì vậy Tô Minh liền lập tức thuê xe. Chạy tới đồ cổ thị trường tụ bảo trai. Trong nội tâm thấp thoáng có vài phần chờ mong. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.